Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu ta tên là Trần Khang Văn, cậu sáu của nhánh con Trần Thị ở đảo Thiên Tâm. Bầu không khí trong cả phòng khách đều rất lạnh lẽo. Đối mặt với Trần Khang Văn, Giang Uyển cảm nhận được sự áp lực chèn ép người khác đến từ con cháu đại gia tộc trên người cậu ta. Tuy cậu ta nhìn có vẻ rất công tử bột, thì nhưng khí thế đó lại khiến người khác rất sợ hãi, đặc biệt là sự lạnh lùng bất giác bộc lộ ra và cảm giác uy phong đó khiến trong lòng cô không ngừng hoảng sợ. Các người là ai? Tại sao lại đánh con gái tôi? Nếu các người muốn tìm tên vô dụng Trần Bình đó, thì hãy đi tìm cậu ta. Đừng ở đây ra vẻ uy phong nữa. Lúc này, Dương Quê Lan lấy hết dũng khí mới hét lên được. Chủ yếu là nhìn thấy con gái mình bị người ta đánh, nên trong lòng bà ta cũng rất tức giận. Dứt khoát, bà ta ngang ngược chỉ lên Trần Khang Văn, phẫn nộ mắng trời. Các người mau chóng ra khỏi nhà tôi. Nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Trần Khang Văn ngước mắt, hàng lông mày sắc nhọn và đôi mắt sáng ngời bỗng ánh lên vẻ lạnh lùng, cười mỉa mai. Báo cảnh sát? Bà cảm thấy báo cảnh sát có tác dụng gì không? Dầm. Trần Khang Văn liền tung một cú đá, đạp lên bụng Dương Quê Lan. Bà ta trực tiếp ngã lên sofa, trợn trừng mắt nôn mửa, bụng đau đến mức không ngừng lăn lộn. Các người quá hống hách rồi. Nơi này là nhà tôi, các người lại dám ra tay đánh người. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Giang Uyển mau chóng dìu mẹ mình dậy, vội vàng lôi điện thoại ra. Thế nhưng, bốp, tên vệ sĩ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đó liền giơ bàn tay to lớn lên, giáng một cái tát tàn bạo lên mặt Giang Uyển, đồng thời cướp lấy điện thoại trong tay cô. Cái tát này khiến trong đầu Giang Uyển kêu ù ù, đầu óc choáng váng, mắt cũng hoa lên, khóe miệng cũng rỉ máu. Mễ Lạp ngồi giữa hai người, sợ đến mức khóc òa lên, xông lên, vùng nắm đấm nhỏ bé với tên Trần Khang Văn đó, thút thít nói. Chú là người xấu, dám đánh mẹ cháu, bố cháu quay lại nhất định sẽ đánh chú. Trần Khang Văn hoàn toàn không bận tâm, lạnh lùng liếc nhìn Mễ Lạp, trực tiếp đứng dậy, túm cổ áo cô bé, nhấc bổng cả người cô bé lên. Cảnh này quả thực đã khiến Giang Uyển vô cùng hoảng sợ. Mễ Lạp cũng òa khóc, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cậu hãy buông con gái tôi ra. Giang Uyển hét lên với Trần Khang Văn, trong mắt chỉ toàn là sự lo âu. Trần Khang Văn lại lạnh lùng cười, nói: Con gái của anh họ tôi trông cũng rất đáng yêu đấy, chỉ là không biết bị quăng xuống thì có sao không. Nói xong, tên Trần Khang Văn ra vẻ định quăng mạnh Mễ Lạp xuống đất. Hành động này khiến Giang Uyển khiếp sợ đến mức che miệng lại, lớn tiếng gào thét, ra sức xông lên túm lấy cánh tay của Trần Khang Văn, liền há miệng ra cắn xé. Trần Khang Văn đau đớn buông tay ra, Mễ Lạp ngã xuống đất khóc òa lên. Giang Uyển lập tức buông Trần Khang Văn ra, bế Mễ Lạp ôm chặt vào lòng. Mẹ kiếp, con đĩ, cô dám cắn tôi, cô cầm tinh con chó à? Trần Khang Văn nổi cơn thịnh nộ, tiến lên đạp mạnh lên vai Giang Uyển. Cú đạp này khiến Giang Uyển và cả Mễ Lạp đều ngã về phía sau. Giang Uyển đau đớn, đầu đập vào góc bàn trà, vỡ đầu chảy máu ngay tại đó. Thế nhưng cô vẫn không bận tâm, vẫn ôm Mễ Lạp, sợ Mễ Lạp gặp chuyện. May mà vừa rồi Mễ Lạp chỉ bị ngã xuống, không có gì đáng lo ngại. Vì vậy, trán Giang Uyển chảy máu đỏ tươi, phẫn nộ lườm tên Trần Khang Văn đó. Như con sư tử cái đã nổi cáu, giận dữ gào lên với cậu ta. Rốt cuộc, cậu là ai? Tại sao lại đánh con gái tôi? Giang Uyển rất tức giận. Người đàn ông này vô lễ kiêu ngạo như vậy, lại dám đánh người ngông cuồng như thế. Còn có chút phép tắc gì không? Trần Khang Văn cười khẩy một tiếng, nói... Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, có thể trở thành vợ của anh họ tôi. Đó là niềm vinh hạnh của cô. Trong mắt anh ta, cô là một báu vật. Thế nhưng trong mắt tôi, cô chỉ là một con đĩ, bao gồm cả dòng máu chảy trên người đứa trẻ này, đều không phải là thuần chủng. Đó là đứa con của loại đê tiện như cô sinh ra, nên tôi phải đánh chết. Đánh, có giỏi thì bây giờ cậu hãy đánh chết chúng tôi đi. Chồng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Toàn thân Giang Uyển cũng toát lên vẻ hiên ngang, không hề sợ hãi hét lên. Trần Khang Văn chau mày, cậu ta rất ghét loại người đê tiện, có xuất thân từ gia đình bình thường như Giang Uyển, lại còn dám nhà này múa vuốt với mình, cô ta biết mình là ai không? Trước giờ chưa từng có ai dám ăn nói với mình như vậy. Cô chán sống rồi. Trần Khang Văn cất bước đi tới, giơ tay giá một cái tát lên mặt Giang Uyển. Lần này Giang Uyển giơ tay ra túm lấy, hùng hãn nói: Tôi không quan tâm cậu là ai, gây sự đánh người ở nhà tôi sẽ không tha cho cậu, chồng tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Cậu hãy đợi đến lúc bị bắt đi. Trần Khang Văn phẫn nộ, còn đĩ này lại dám ngăn cản. Từ trước tới giờ, mình đánh người chưa từng có ai dám ngăn cản. Ai dám ngăn cản cậu sáu của phân nhánh Trần Thị đánh người? Xem ra, không cho cô một chút bài học, cô sẽ không biết được vị trí của mình. Cô chẳng qua chỉ là một con đĩ mà anh họ tôi lấy về thôi, lại dám ăn nói với tôi như vậy. Cô có biết tôi là ai không? Trần Khang Văn giận dữ quát lên, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi không quan tâm cậu là ai. Bây giờ cậu tự ý xông vào nhà dân, còn gây chuyện đánh người. Cậu chắc chắn là sẽ không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật đâu. Giang Uyển ngẩng đầu, dáng vẻ không sợ chết. Đánh tới lúc cô ta cầu xin tha thứ cho tôi. Trần Khang Văn giận dữ, gào lớn một tiếng. Vệ sĩ mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn phía sau bước ra, liền tách cô và Mễ Lạp ra một cách bạo lực, sau đó nắm tóc Giang Uyển, tát cả hai bên. Bốp bốp, trong cả phòng khách đều vang vọng lên âm thanh khiến người khác đau đớn này. Giang Uyển đau đớn khóc lóc, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng cô hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy tên vệ sĩ đó. Đầu liền bị ghì chặt xuống. Quỳ xuống, xin lỗi cậu sáu. Một vệ sĩ trong đó ấn đầu Giang Uyển xuống, đá lên bắp chân của cô. Tính cách của Giang Uyển quật cường, ương bướng nên không thể nào quỳ xuống được. Thế nhưng dưới sức mạnh to lớn như vậy, Giang Uyển cũng không còn cách nào khác. Huỵch một tiếng quỳ xuống dưới đất, Trần Khang Văn cười phá lên một cách xuồng xã, nhéo cằm Giang Uyển cười nhạo. Còn đĩ, cô mà cũng có tư cách để kiêu ngạo với tôi sao? Cô có tin là cho dù tôi giết cả nhà cô, tôi cũng không hề hấn gì không? Lạnh lùng, ngạo mạn. Lúc này khuôn mặt Trần Khang Văn nở nụ cười lạnh lùng, giống như ác quỷ dưới địa ngục vậy. Giang Uyển ngang bước, quay phát đầu đi, rồi ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Trần Khang Văn, nói: Tôi không tin là cậu có thể nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Chồng tôi sắp về rồi, nếu anh ấy nhìn thấy tôi và con gái tôi bị đánh, cậu nhất định sẽ chết rất thảm. Giang Uyển cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Thế nhưng cô vẫn tự tin, bởi vì trong khoảng thời gian này, chỉ cần là người bắt nạt mình và con gái đều sẽ bị Trần Bình nghiêm khắc trừng trị. Đây chính là điều bí ẩn của Trần Bình. Cứng họng đúng không? Được, tôi muốn xem là cô còn cứng họng được bao lâu. Ánh mắt Trần Khang Văn lạnh lùng ra hiệu cho vệ sĩ tiếp tục va vào mồm. Sau đó cậu ta chậm chậm cất bước đến Mễ Lạp đang khóc thút thít bên cạnh, tiến lên cho một cái tát, vùng mạnh lên mặt Mễ Lạp mắng chửi. Khóc cái gì mà khóc, thứ cậu đầy ghét nhất chính là lũ con nít. Hức, Mễ Lạp khóc càng to hơn. Cái tát này khiến Mễ Lạp suýt nữa ngất xỉu, nằm dưới đất rên hừ hừ. Còn Dương Quế Lan lúc này đang giở vờ chết, nằm trên sofa, mắt nhắm mắt mở, nghiến chặt răng không dám lên tiếng. Dù sao thì người bị đánh cũng là Mễ Lạp, là con gái của tên Trần Bình vô dụng đó, không có liên quan tới mình. Đánh chết thì càng tốt. Thấy Trần Khang Văn còn định đánh Mễ Lạp, khắp người Giang Uyển bừng lên sức mạnh của tình mẫu tử, vùng vẫy ra khỏi sự cưỡng ép của vệ sĩ, xông tới. Dầm! Giang Uyển vừa định xông lên, một vệ sĩ đã tông cước. Giang Uyển như một cánh diều đứt dây, cả người liền bay nhẹ nhàng trên không trung, sau đó chậm chậm rơi xuống đất. Huỵch! Thân hình yếu ớt của Giang Uyển ngã sõng xoài trên sàn gạch như vậy, phát ra tiếng động lớn. Tiếp đó, hai vệ sĩ tiến lên phía trước, liền túm lấy mắt cá chân của Giang Uyển, lôi tới trước mặt Trần Khang Văn như lôi một con chó chết. Trần Khang Văn nhìn Giang Uyển đang rên rỉ trên sàn nhà, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng, dẫm mạnh chân lên bụng Giang Uyển. Trước khi chiếc giày da to lớn ấy của cậu ta dẫm xuống, Giang Uyển túm lấy bàn chân đó, chặn lại một phần sức lực, bởi vì trong bụng cô còn có một đứa trẻ. Thế nhưng Trần Khang Văn không hề phát hiện ra, mà lại nhấc chân lên, dẫm mạnh lên bàn tay thanh mảnh của cô, giọng nói hùng ác. Cô là đồ đê tiện, đã đẻ ra một đứa nghiệt chủng, các người cũng có tư cách để nói chuyện với tôi sao? Huyết thống nhà họ Trần tôi không phải là loại đê tiện bẩn thỉu. Lúc nói lời này, ánh mắt cậu ta lạnh lùng nhìn lên người Mễ Lạp, trong lòng đã bừng lên sát khí. Chỉ cần giết chết con gái của anh họ, anh ta nhất định sẽ điên lên, sau đó quay về tìm mình để điên cuồng báo thù. Vậy thì đến lúc đó, lừa được anh ta về đảo, rồi giam lòng hoặc là giết chết anh ta, thì từ nay phần nhánh của Trần Thị sẽ vượt qua đại gia tộc Trần Thị. Giang Uyển nằm dưới đất, toàn thân run rẩy, miệng dê nhờ hờ, liếc mắt nhìn sang Mễ Lạp, khóc thút thít, rồi dần dần im bặt bên đó. Trần Bình, chồng, anh quay về chưa? Em sắp không kiên trì được nữa rồi, bọn họ đã đánh Mễ Lạp. Chồng, anh mau về đấy đi, em sợ sau này sẽ không còn được gặp anh nữa. Chồng, anh đã từng nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, sẽ mãi mãi yêu em mà. Anh đang ở đâu? Anh mau quay lại đây. Chồng, cho dù em có chết, cũng không thể để bọn họ ngược đãi Mễ Lạp. Chồng, cảm ơn anh, rất vui vì được quen anh. 7 năm nay, từ khi quen biết nhau đến lúc kết hôn, em đều yêu anh. Cảm ơn anh. Trần Bình, em thật sự yêu anh. Hy vọng anh có thể tìm được người tốt hơn em. Tạm biệt, chồng. Đôi mắt Giang Uyển ngấn lệ, cô không biết mình có thể sống qua tối nay không. Bỗng nhiên rất nhiều tâm trạng dâng lên trong lòng. Nhét hai bọn họ vào một cái túi rồi vứt xuống sông. Đứa nhỏ thì đánh gãy tứ chi rồi đưa về đảo. Tôi tin là người anh họ thân yêu của tôi nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Trần Khang Văn cười nham hiểm, cất bước định rời khỏi phòng khách. Đột nhiên, chồng, cứu em, cứu Mễ Lạp. Trần Bình, anh mau về đây. Thời khắc cuối cùng, Giang Uyển đã dồn hết sức lực gào thét lên một tiếng. Âm thanh này liền vang tới cổng chính biệt thự. Trần Bình tình cờ đã bước vào cánh cổng điện tử, liền nghe thấy tiếng gào thét thê lương của Giang Uyển. Uyển Nhi. Trần Bình điên cuồng lao tới, xông vào phòng khách. Khi anh nhìn thấy Giang Uyển và Mễ Lạp ngã dưới đất, hơn nữa trên trán Giang Uyển toàn là máu, khuôn mặt sưng đỏ, bị một người đàn ông giẫm mạnh dưới đế giày. Trong lòng Trần Bình liền bùng lên ngọn lửa phẫn nộ ngút trời. Ngọn lửa phẫn nộ này cực kỳ gay gắt, sát khí kinh thiên động địa như là ngày tận cùng của trái đất. Hơn nữa, con gái mình, Mễ Lạp đáng yêu, ngã dưới đất, sụt xịt, chỉ có thể yếu đuối gào khóc. Bố, cứu mẹ! Phẫn nộ, ngọn lửa phẫn nộ lòng trời lở đất, sát khí ngút trời. Khoảnh khắc này, sự phẫn nộ trên người Trần Bình như một thanh kiếm lớn đã được tuốt vỏ, liền rạch ngang bầu trời. Khi thế đó, trong phạm vi vài trượng, đều không có ai dám tiếp cận. Trong cả biệt thự, đều đã được bao trùm bởi ngọn lửa phẫn nộ trên người Trần Bình. Trần Khang Văn, cậu chán sống rồi. Trần Bình giận dữ gào lên một tiếng, bước lên phía trước, tung cước đá sang. Dầm, cú đá này quá nhanh, sức lực cũng quá lớn. Trần Khang Văn vừa ngừng đầu dậy, khóe miệng còn nở nụ cười nham hiểm, đã bị Trần Bình đá bay tận mấy mét và lên trước cột tường. Dầm, cả mặt tường đều bị rạn nứt. Trần Khang Văn ngã sóng xoài dưới đất, ôm bụng nôn ra dịch mật. Mặt Trần Bình tối sầm lại, toàn thân toát lên sự sát khí thấu xương. Bước đến phía trước Giang Uyển, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế cô dậy. Trần Bình hít sâu vài hơi, nhìn Giang Uyển mềm yếu, khắp người toàn là vết thương trong lòng. Dám đánh Giang Uyển, Trần Khang Văn cậu ta lại dám đánh vợ mình. Phần nhánh của Trần Thị, chết tiệt, nên tiêu diệt, nên giết chết. Anh họ Trần Bình, cuối cùng anh cũng quay về. May mà vừa rồi tôi chưa ra đòn hiểm, nếu không thì thứ vừa rồi anh nhìn thấy chỉ là vài cái xác chết thôi. Trần Khang Văn lúc này rôn rẩy bò dậy từ dưới đất, lau đi máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh và khinh thường nhìn Trần Bình đang quỳ nửa gối dưới đất. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Ha ha, chỉ là một kẻ vô dụng. Bị đuổi ra khỏi đảo Thiên Tâm 7 năm, anh ta có tư cách gì để thừa kế nhà họ Trần? Hơn nữa, bây giờ còn đang bị gia tộc ra lệnh cấm. Anh ta hoàn toàn chỉ là một tên vô dụng. Đây chính là lý do mà đêm nay Trần Khang Văn đã đến đây. Tuy cậu ta là cậu sáu của nhánh con Trần Thị, thế nhưng trong mắt cậu ta, một cậu cả của nhà họ Trần mà bị ra lệnh cấm, chắc là cũng chẳng làm được trò trống gì đâu nhỉ. Chỉ cần diệt trừ được Trần Bình, vậy Trần Khang Văn mình sẽ có thể kế thừa vị trí gia chủ phân nhánh Trần Thị, sau đó là thôn tính nhà họ Trần, cả gia tộc Trần Thị, cả đảo Thiên Tâm đều sẽ thuộc về mình. Chính xác, Trần Khang Văn chính là người kiêu ngạo, hống hách, lòng muông dạ thú, ngông cuồng điên rồ. Thế nhưng cậu ta đã lơ là sự chuẩn bị 7 năm nay của Trần Bình. Hay nói cách khác, cậu ta hoàn toàn không hiểu Trần Bình. Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười vô cùng lạnh lùng, bỗng ngẩng đầu, đôi mắt bừng lên sát khí thấu xương, nói với Trần Khang Văn. Cậu đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi. Ngày hôm nay, ai cũng đừng hòng đưa cậu đi. Cậu sẽ phải ở lại đây, quỳ xuống xin lỗi vợ và con gái tôi. Anh bảo tôi quỳ xuống xin lỗi con đĩ này và loại nghiệt chủng kia. Trần Khang Văn cười mỉa mai, nói. Anh họ, có phải là anh hồ đồ rồi không? Anh đã quên mình là ai rồi sao? anh đã quên thân phận của anh rồi sao? Trần Bình siết chặt nắm đấm, bế Giang Uyển lên chiếc sofa bên cạnh, liếc nhìn tám vệ sĩ mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn phía sau Trần Khang Văn, đều là vệ sĩ tinh nhuệ của phân nhánh Trần Thị đã tuyển chọn kỹ càng. Anh nghiêm giọng nói, hôm nay Trần Khang Văn cậu sẽ chết rất thảm. Trần Khang Văn khinh miệt nhìn Trần Bình, cậu ta thật sự không thể hiểu nổi, một tên vô dụng đã bị đuổi ra khỏi đảo Thiên Tâm 7 năm có tư cách gì mà nói ra lời này. Trong mắt Trần Khang Văn, Trần Bình chính là một kẻ vô dụng, có thân phận trên danh nghĩa là người thừa kế của nhà họ Trần mà thôi. Anh họ bắt buộc phải nói, 7 năm không gặp anh vẫn không coi ai ra gì như vậy. Thế nhưng anh tưởng rằng con cháu Trần Thị chúng tôi dễ bắt nạt sao? Anh ngông cuồng, đó cũng là anh của ngày trước. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hơn nữa, anh còn đang bị ra lệnh cấm. Chỉ dựa vào bộ dạng bây giờ của anh, thì lấy cái gì ra để đấu với Trần Khang Văn tôi? Trần Khang Văn phẫn nộ nói, trong ánh mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ. Vừa dứt lời, tám vệ sĩ mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn phía sau cậu ta liền đứng ra, hình thành trận thế bao vây, vây Trần Bình vào giữa. Trần Khang Văn lạnh lùng nói, anh họ, hãy nghe một câu khuyên nhủ của tôi. Hãy quay về cùng tôi, nhường lại thân phận người thừa kế đó của anh. Như vậy, vợ và con anh mới có thể bình yên vô sự. Nếu không thì đừng trách tôi vô tình. Không chỉ là vợ và con gái anh, chỉ cần là người bên cạnh anh, tôi sẽ tìm hết ra, sau đó khiến cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Biến mất? Lúc này, Dương Quế Lan nghe thấy lời này, trong lòng chấn động dữ dội. Rốt cuộc, người đàn ông này là ai vậy? Lại dám nói những lời có khẩu khí lớn như thế? Cậu ta thật sự không sợ bị bắt chút nào sao? Ngông cuồng quá rồi. Dương Quế Lan rất sợ hãi, bà ta tuyệt đối không cho phép cả nhà mình bị Trần Bình liên lụy, đó chỉ là một tên vô dụng. Trần Bình, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau chóng quay về cùng cậu ta, đừng liên lụy đến tôi và con gái tôi. Bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy cút ra khỏi nhà họ Giang của chúng tôi. Tôi không có thằng con rể nào như cậu, con gái tôi cũng sẽ ly hôn với cậu. Dương Quế Lan liền đứng bật dậy từ dưới sofa, chỉ vào Trần Bình quát lên. Cảnh này đúng là nực cười. Trần Khang Văn nhìn thấy, lập tức cười phá lên, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt thương hại, nói, anh họ, anh đúng là thảm hại mà. Mẹ vợ anh còn không nhận anh. Sự kiêu ngạo và khí phách những năm đó của anh đã mất đi đâu rồi? Một kẻ tệ hại như anh, có tư cách gì để thừa kế cả gia tộc nhà họ Trần chứ? Tư cách? Trần Bình khẽ cúi đầu, nhìn Giang Uyển trên sofa, nói, mấy năm nay, tôi quả thực không có tư cách để nói những lời này. Thế nhưng... Bỗng nhiên, Trần Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Trần Khang Văn, phẫn nộ nói, tất cả những thứ mà tôi có được, những con run dế như các người sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được. Tư cách của tôi, các người vĩnh viễn sẽ không thể giành được. Nhà họ Trần của tôi mãi mãi đứng trên phân nhánh của Trần Thị. Nói xong, trong đôi mắt Trần Bình bừng lên ngọn lửa giận dữ, đánh đòn phủ đầu, động tác nhanh đến mức Trần Khang Văn hoàn toàn chưa nhìn rõ anh đã ra tay như thế nào. Tâm trạng của Trần Khang Văn bỗng thay đổi. Trần Bình lại có năng lực lợi hại như vậy sao? Sao có thể được? Trần Khang Văn sững sờ nhìn Trần Bình giải quyết từng vệ sĩ mà mình đưa tới. Những người đó đều là những người tinh nhuệ nhất trong đội ngũ tinh nhuệ đã được gia tộc tuyển chọn kỹ càng, là người có thể một mình chọn 10 người. Thế nhưng bây giờ lại bị người khác coi như rơm, mỗi cú đạp một tên lại bị hạ. Trần Khang Văn sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch như trang giấy trắng, nơm nớp lo sợ đứng bên đó, không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Bởi vì cậu ta đã tận mắt nhìn thấy Trần Bình hạ gục vệ sĩ cuối cùng xuống đất. Những vệ sĩ nằm dưới đất, toàn bộ đã tàn phế. Sao? Sao anh lại có được năng lực như vậy? Anh là ai? Trần Khang Văn hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau vài bước, nín thở nhìn Trần Bình. Sao có thể được? Anh ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc 7 năm, là một cậu con rể vô dụng trong 3 năm. Sao có thể có năng lực khủng khiếp như vậy được? Tôi là anh họ cậu, Trần Bình. Trần Bình nghiêm giọng nói, bước lên vài bước, đi tới chỗ Trần Khang Văn, toàn thân đang run rẩy vì sợ hãi đó. Khoảnh khắc này, Trần Khang Văn đã sợ vãi đái, ngồi phịch mông xuống đất, không ngừng bò lùi về phía sau, hơi thở hổn hển hét lên. Anh định làm gì? Tôi là cậu sáu của phân nhánh Trần Thị, anh không thể động vào tôi. Cậu sáu? Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, mắng chửi. Cậu còn biết Trần Khang Văn cậu chỉ là một cậu sáu của phân nhánh Trần Thị? Cậu có tư cách và thân phận gì mà đến địa bàn của tôi gây chuyện? Cậu có tư cách gì mà dám đánh vợ và con gái tôi? cậu đang ép tôi phải giết cậu đấy. Dầm, Trần Bình tung cước, đá một cú mạnh bạo lên lồng ngực của Trần Khang Văn. Cạch, Trần Khang Văn nôn ra máu tươi, cảm giác xương sườn trong lồng ngực mình đã gãy vài trước. Sự đau đớn đến thấu xương ấy khiến cậu ta vẫn mãi chưa thể nào lấy lại được hơi. Lẽ nào Trần Khang Văn cậu đã quên huấn lệnh của gia tộc? Nhìn thấy cậu chủ của đại gia tộc Trần Thị, cậu nên làm gì? Trần Bình phẫn nộ gào lên. Trần Khang Văn ôm lồng ngực, khóe miệng dì máu, lạnh lùng cười hai tiếng, mắng chửi. Ha ha, anh tưởng tôi sẽ sợ anh. Anh không nhìn xem, bây giờ người đang đứng bên ngoài là ai sao? Trần Khang Văn sớm đã bố trí người bên ngoài. Đó là vệ sĩ thân cận đã theo mình từ nhỏ tới lớn. Cậu ta nhìn thấy ở cổng chính, một hình bóng bước ra từ trong màn đêm, khóe miệng nở nụ cười hung ác, giận dữ gào lên với Trần Bình. Trần Bình, cho dù anh có lợi hại đến đâu, đánh bại được những vệ sĩ tôi mang tới thì cũng có sao, anh lại có thể đánh gục cậu ta ư? Trong lòng Trần Khang Văn càng nham hiểm, nhìn hình bóng bước vào từ cửa, hét lên. Giết vợ và con gái anh ta cho tôi. Thế nhưng, trong tầm mắt của Trần Khang Văn, hình bóng đó không hề động đậy, trong tay cậu ta còn đang lôi một người như lôi một con chó chết. Dầm, một người đã bị bại liệt, liền được hình bóng ở cửa đó quăng vào, lăn vài vòng trên mặt đất. Khuôn mặt Trần Khang Văn kinh hãi, trơ mắt nhìn tên bị vứt vào, tứ chi đã tàn phế, vậy mà lại là vệ sĩ thân cận của mình. Điều này sao có thể được? Cậu ta bỗng ngẩng đầu lại, nhìn sang phía cửa mới phát hiện hình bóng đó hoàn toàn không phải người của mình, mà là một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú sáng sủa. Cậu chủ, tên này cứ nấp trong bóng tối, nên tôi đã tiện tay giải quyết. Lý Nghị thản nhiên lên tiếng, nhíu chặt lông mày, liếc nhìn một vòng tình trạng trong nhà. Trần Bình từ đầu tới cuối đều không quay lại những chuyện xảy ra phía sau lưng, đôi mắt lạnh lùng lườm Trần Khang Văn, nói. Ai bảo cậu tới đây? Sao? Lẽ nào Trần Bình anh còn định giết tôi ư? Điều thứ nhất trong huấn lệnh gia tộc, người trong gia tộc không được tàn sát lẫn nhau. Nếu anh dám giết tôi, anh sẽ bị đuổi hoàn toàn ra khỏi đại gia tộc, sẽ mất đi thân phận người thừa kế, còn sẽ bị gạch tên ra khỏi gia phả. Từ nay về sau, sẽ bị coi như một tên vô dụng. Trần Khang Văn ngửa mặt cười lớn, trong miệng chỉ toàn là máu. Kiêu ngạo, chết đến nơi rồi còn hống hách như vậy. Ánh mắt Trần Bình nghiêm lại, lườm Trần Khang Văn nói. Cậu thật sự tưởng tôi không dám giết cậu? Ánh mắt lạnh như băng, sự lạnh lùng tỏa ra xung quanh, trong cả nhà đều bao trùm bởi sát khí ngút trời. Trần Bình lườm tên Trần Khang Văn đó, bước từng bước đến phía trước cậu ta, giơ tay túm lấy cổ áo của cậu ta, lôi cậu ta từ dưới đất dậy, nghiêm giọng nói. Trần Khang Văn, nếu cậu đã không trân trọng mạng sống của mình, cậu tưởng rằng tôi sẽ quý trọng nó thay cậu sao? Trần Khang Văn ngẩng đầu, khóe miệng rỉ máu, kiêu ngạo hống hách nói. Ha ha, anh đừng ăn nói khiến người khác khiếp sợ như vậy. Nếu anh dám ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, chẳng qua cũng chỉ là dọa nạt tôi mà thôi. Anh thật sự định giết tôi sao? Lẽ nào anh bằng lòng từ bỏ thân phận người thừa kế của gia tộc? Khí thế của Trần Khang Văn đến từ huấn lệnh của gia tộc, người trong gia tộc không được tàn sát lẫn nhau. Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến huấn lệnh của gia tộc đó sao? Bỗng nhiên Trần Bình nghiêm giọng nói, đôi mắt bộc lộ lên sát khí hung ác. Run rẩy, Trần Khang Văn nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, toàn thân run lên, có chút lắp bắp hỏi. Anh định làm gì? Trần Bình liền giơ một cú đấm lên, giáng mạnh xuống bụng Trần Khang Văn. Cú đấm này khiến dạ dày Trần Khang Văn sục sôi, miệng nôn ra máu tươi. Dầm. Tiếp đó, Trần Bình lại vung chân cho một đạp, đạp mạnh vào lồng ngực của Trần Khang Văn, cộng thêm cú đá trước đó, ít nhất cũng phải gãy 5-6 cái xương sườn. Bỗng chốc, Trần Khang Văn nằm gục dưới đất như con chó chết, nói chuyện cũng thấy đau, hơi thở còn mang theo mùi máu tanh. Anh không thể giết tôi là cậu sáu của phân nhánh Trần Thị. Trần Khang Văn rít lên câu này từ trong kẽ răng, trợn mắt nhìn Trần Bình siết chặt nắm đấm, khuôn mặt lạnh lùng bước tới chỗ mình. Khoảnh khắc này, cậu ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Trần Bình, anh thật sự dám giết người? Trần Khang Văn, cậu ức hiếp vợ tôi, đánh con gái tôi, không ngừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi. Cho dù cậu là cậu chủ của phân nhánh Trần Thị, nhưng hôm nay tôi muốn giết cậu thì ai cũng không thể cứu được cậu. Trần Bình nghiêm giọng nói, tung một cú đấm ra. Cú đấm này đã tích tụ quá nhiều sự phẫn nộ. Đồng tử của Trần Khang Văn thu nhỏ lại, trơ mắt nhìn cú đấm sắt đá ấy giáng xuống mặt mình, gào khóc om sòm hét lên. Ông nội, cứu cháu, mau cứu cháu. Đột nhiên, một giọng nói của trách lạnh lùng vang lên từ cửa. Dừng tay, ai dám động vào cháu trai tôi? Một ông già mặc bộ quần áo thời Đường màu xám bỗng xuất hiện ở cửa biệt thự, phía sau còn có mười mấy vệ sĩ đứng nghiêm trang, trật tự ngay ngắn phía sau, toàn bộ đều chăm chú nhìn chằm chằm khung cảnh trong phòng khách như hổ đói. Ông già mặc bộ đồ thời Đường này, hai bên tóc mai hoa râm, sắc mặt lạnh lùng, mũi diều hâu, trong ánh mắt có sự cương quyết, chắp tay sau lưng, toát lên vẻ uy nghiêm, mang theo khí thế của kẻ mạnh. Hơn nữa, bên cạnh ông ta còn có Vân Tịnh, mặc một bộ váy dài màu trắng, trong lòng bế một chú mèo ba tư màu trắng, có đôi mắt hai màu, nụ cười lạnh lùng thoát ẩn thoát hiện trên khóe miệng. Cú đấm của Trần Bình bỗng nhiên nhường lại giữa khoảng không, quay người nhìn sang, liền trông thấy ông già đó. Lúc này Trần Khang Văn nhìn thấy ông già mặc đồ thời Đường đó, trong lòng mừng rỡ, tưởng rằng mình đã được cứu, ra sức kêu gào, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông nội, cuối cùng ông cũng tới, mau, nhất định phải dạy dỗ thằng vô dụng này, anh ta bắt nạt người cùng gia tộc, còn định giết cháu. Ông nhất định phải trừng phạt anh ta nghiêm khắc, tốt nhất là liên hệ với các ông chú ở phòng chấp pháp, tước đoạt thân phận người thừa kế của anh ta. Trần Khang Văn nói trong nước mắt, gào khóc om sòm. Trần Bình, cậu thật to gan, lại dám hành hung ngay trước mắt tôi. Cậu làm vậy là đang khinh thường huấn lệnh của gia tộc, là đang làm hại đến người cùng gia tộc. Theo luật, nên bị đuổi ra khỏi gia tộc, tước đoạt thân phận con trai nối dõi của đại gia tộc. Ông già mặc đồ thời Đường chắp tay sau lưng, nhìn Trần Khang Văn bị đánh rất thảm dưới đất, sau đó nghiêm giọng nói với Trần Bình. Trần Bình chết tiệt, lại dám hành hung ngay trước mặt mình. Cậu ta có còn coi ông chú như mình ra gì không? Trần Bình nhíu chặt lông mày, hiển nhiên không ngờ rằng người ở phòng chấp pháp của gia tộc lại tới Thượng Giang. Anh liếc nhìn Vân Tịnh, lẽ nào là bởi vì chuyện của chú hai? Sao? Trần Bình, cậu nhìn thấy tôi, không biết nên gọi tôi là gì ư? Trần Nguyên Đức nghiêm giọng nói, vẫn chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng. Ông ta là người ở phòng chấp pháp của Trần Thị. Phòng chấp pháp có tổng cộng 10 thành viên của gia tộc, là người được lựa chọn kỹ càng từ đại gia tộc và phân nhánh Trần Thị, đều là nhân vật trưởng bối, có sức ảnh hưởng rất lớn trong gia tộc, là người nghiêm khắc tuân thủ huấn lệnh của gia tộc. Hơn nữa, trong một phương diện nào đó, thứ bọn họ đại diện chính là thể diện và sự uy hiếp của gia tộc. Cho nên, con cháu nhà họ Trần bình thường nhìn thấy họ đều như mèo gặp phải chuột, vô cùng sợ hãi. Chỉ cần hơi xúc phạm tới huấn lệnh gia tộc và bị phê bình, vậy ít nhất cũng sẽ bị giam cầm trong căn phòng tối 3 tháng. Căn phòng tối của phòng chấp pháp nhà họ Trần giống như một cơn ác mộng. Ông chú Nguyên Đức. Trần Bình nhướng mày, vẫn gọi một tiếng. Lần này Trần Nguyên Đức mới cất bước đi vào, nhìn Trần Khang Văn nằm dưới đất, quay đầu nghiêm giọng nói với Trần Bình. Bắt nạt người trong gia tộc, cậu còn nhớ điều thứ 17 của huấn lệnh gia tộc là gì không? Cậu hàng ngày có đọc thuộc lòng huấn lệnh không? Đối mặt với lời chất vấn có khí thế chèn ép người khác của Trần Nguyên Đức, ánh mắt Trần Bình dần trở nên lạnh lùng. Lão già này rõ ràng là đang bất chấp đạo lý để chụp mũ cho mình. Ông chú, lẽ nào ông không hỏi thử tại sao tôi lại đánh cậu ta sao? Trần Bình lạnh lùng hỏi, trong lòng đã bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Là sự phẫn nộ với Trần Nguyên Đức. Đúng là lão già không có tự tôn. Những lão già ở phòng chấp pháp, một nửa đều là những lão già có tư tưởng cổ hủ. Trần Nguyên Đức chỉ thản nhiên liếc nhìn Giang Uyển và Mễ Lạc bên cạnh, hoàn toàn không hề bận tâm, nói: một người phụ nữ và một thứ nghiệt chủng không có gia thế gì. Khang Văn cũng đã đánh rồi. Cậu là con trai nối dõi của đại gia tộc, còn là người thừa kế, lại dám khinh thường huấn lệnh của gia tộc. Cậu có còn coi ông chú như tôi ra gì không? Còn coi huấn lệnh của gia tộc và phân nhánh Trần Thị ra gì không? Hùng hổ hăm dọa, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, bầu không khí nặng nề, hết sức căng thẳng. Trong mắt Trần Bình vô cùng lạnh lùng, lần đầu tiên cảm thấy phẫn nộ về người trưởng bối này của mình. Hoàn toàn là đang ngang ngược làm càn, chưa gì đã tùy tiện gắn tội danh này cho mình. Hai ông cháu này quả nhiên là cá mè một lứa. Thấy Trần Bình không lên tiếng, Trần Nguyên Đức liền tức giận nói: Trần Bình, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ phạt cậu bằng cách giam cầm 3 tháng, khởi hành ngay lập tức, đồng thời cắt đứt tất cả mọi ràng buộc ở đây của cậu. Còn về vợ con cậu, chúng tôi sẽ tự thu xếp. Giam cầm, vợ con sẽ tự thu xếp? Trần Bình bật cười. Ông chú ở phòng chấp pháp này được đấy, phần nhánh của Trần Thị được đấy. Thật sự coi Trần Bình tôi là người dễ bắt nạt, nên thích làm gì thì làm sao? Trần Bình, tôi khuyên cậu tốt nhất là hãy suy nghĩ kỹ càng. Nếu cậu dám làm trái lại mệnh lệnh của tôi, chống lại phòng chấp pháp của tôi, hậu quả đang đón chờ cậu là gì chắc cậu rất rõ. Cho dù cậu không suy nghĩ cho mình thì cũng nên lo nghĩ cho vợ con cậu. Trần Nguyên Đức nghiêm giọng nói, câu này có ý muốn uy hiếp. Trần Bình nhíu chặt lông mày, nhìn Giang Uyển và Mễ Lạp nằm trên sofa, cơn thịnh nộ trong lòng bỗng sục sôi. Lý Nghị vẫn đứng bên cạnh, đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ cần cậu chủ hạ lệnh, tất cả những người này đều phải ở lại đây. Khoảnh khắc này, Lý Nghị đã cực kỳ phẫn nộ, chưa từng nhìn thấy người của phân nhánh Trần Thị nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Vân Tịnh từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh xem kịch, chơi đùa với chú mẹ bà Tư trong lòng bà ta. Thấy Trần Bình không nói lời nào, khóe miệng Trần Nguyên Đức nở nụ cười lạnh lùng, ra hiệu cho vệ sĩ phía sau, nói: "Đưa cậu Sáu về." Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ đó liền ngang nhiên bước vào phòng khách, dìu Trần Khang Văn cất bước ra khỏi phòng khách. Lúc Trần Khang Văn đi ngang qua bên cạnh Trần Bình, còn dừng lại ôm ngực nở nụ cười lạnh lùng khiêu khích: "Trần Bình, anh họ thân yêu của tôi, không phải anh là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc sao? Không phải anh muốn giết tôi để hạ giận ư? Không phải anh rất ngông cuồng sao? Tại sao bây giờ lại hèn hạ như một con chó vậy? Anh nhìn vợ con anh đi, đã bị tôi đánh rồi đấy. Ha ha ha ha. Vậy mà anh cũng không hề động lòng, thằng vô dụng." Trần Khang Văn không hề kiêng nể chút nào mà chê cười, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Có ông nội mình ở đây, Trần Bình anh ta dám hỗn xược? Chắc chắn không dám. Nói xong, Trần Khang Văn ho sặc sụa vài tiếng, lườm Giang Uyển và Mễ Lạp, nói: "Hai thứ đê tiện kia, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ giết chết các người." Sau đó, Trần Khang Văn chậm chậm bước ra khỏi phòng khách dưới sự dìu dắt của vệ sĩ. Trần Nguyên Đức cũng không nán lại thêm, sau cùng nói với Trần Bình: "Mong cậu hãy tự thu xếp ổn thỏa. Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ báo cáo lên phòng chấp pháp. Tốt nhất là cậu hãy chuẩn bị trước đi." Nói xong, Trần Nguyên Đức vung tay áo, đưa theo người định rời khỏi. Đúng lúc này, Trần Bình vẫn luôn trầm mặc, phẫn nộ siết chặt nắm đấm, hai nắm đấm đã tím đỏ lên. Anh bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm theo ông cháu Trần Khang Văn và Trần Nguyên Đức đang cất bước ra khỏi phòng khách, quát lên: "Ngày hôm nay, ai dám bước ra khỏi căn biệt thự này nửa bước, kết cục chỉ có chết." Cùng lúc Trần Bình dứt lời, đồng thời bên ngoài khu biệt thự Long Thành đã có hơn 10 chiếc xe công vụ đỗ lại, dẫn đầu chính là chiếc xe chuyên dụng mang dấu ấn của Trịnh Thái, mây bách màu đen. Cạch, hơn 10 chiếc xe công vụ màu đen, cánh cửa xe được mở ra, từng vệ sĩ mặc vest đen nhảy xuống từ trên xe, toàn bộ đều cầm vũ khí. Trịnh Thái cất bước xuống xe, tháo mũ trên đầu xuống, bước nhanh tới biệt thự. Bất thình lình, mấy chục vệ sĩ mặc vest đen đã vây kín thảm cỏ phía bên ngoài của cả căn biệt thự. Đám Trần Nguyên Đức nhìn thấy cảnh này, toàn thân run rẩy, quay đầu phẫn nộ lườm Trần Bình, trách hỏi: "Trần Bình, cậu định làm gì?" Lúc này, Trần Bình đang quỳ nửa gối trước sofa, nhẹ nhàng vuốt ve Giang Uyển và Mễ Lạp, ra hiệu cho mấy thuộc hạ của Trịnh Thái bước vào. "Đưa bọn họ tới bệnh viện trước." Giang Uyển mơ hồ nhìn Trần Bình, giọt lệ tuôn rơi nơi khóe mắt, lẩm bẩm: "Chồng, đừng làm càn." Đến lúc này rồi, Giang Uyển vẫn còn quan tâm tới Trần Bình, bởi vì cô đã nghe được đại khái, mối quan hệ của gia đình Trần Bình rất phức tạp. "Không sao đâu, yên tâm đi, anh tự biết chừng mực." Trần Bình khẽ mỉm cười nói, nhìn thuộc hạ đưa Giang Uyển và Mễ Lạp ra ngoài. Sau đó, đôi mắt đỏ ngầu lên trong phút chốc, ngọn lửa giận dữ ngút trời. Tiếp đó, từng tiếng bước chân của anh, cạch cạch, dẫm lên sàn gạch, phát ra bản hòa tấu piano của sự chết chóc, gõ thẳng vào trong lòng đám Trần Nguyên Đức, khiến người khác không ngừng khiếp sợ. "Ngày hôm nay, Trần Bình tôi lấy thân phận người thừa kế của đại gia tộc, chính thức phát lệnh trục xuất với nhánh con Trần Nguyên Đức, phần nhánh Trần Thị của ông. Nếu kẻ nào dám chống lại, giết chết không tha." Trần Bình nghiêm giọng nói, giơ cao một chiếc nhẫn ngọc trong tay lên không trung, quát lên: "Lệnh quân tướng ở đây, ai dám làm trái lại?" Một mệnh lệnh đã được đưa ra, mọi người đều chấn động, đặc biệt là đám Trần Nguyên Đức và cả Vân Tịnh, lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Lệnh quân tướng, vậy mà lại là lệnh quân tướng. Đáng ghét, Trần Thiên Trúc chết tiệt lại dám giao thứ quan trọng như lệnh quân tướng cho Trần Bình. Trần Nguyên Đức hoảng sợ, đôi mắt nhào lại, toát lên vẻ lạnh lùng. Ông ta không ngờ rằng một tên Trần Bình còn con lại có lệnh quân tướng trong tay. Đó là chiếc nhẫn ngọc có thể tùy ý điều động lực lượng vũ trang của nhà họ Trần, là sức mạnh tiềm ẩn của nhà họ Trần. Lúc này, Vân Tịnh cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lộ vẻ kích động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc trong tay Trần Bình. Bà ta muốn có được thứ này từ rất lâu rồi, không ngờ rằng tên Trần Thiên Trúc đó đã sớm đưa nó cho Trần Bình. Chết tiệt! "Trần Bình, cậu thật to gan, hỗn xược, Cậu tưởng rằng một lệnh quân tướng là có thể trục xuất nhánh con của Trần Nguyên Đức tôi ra khỏi nhà họ Trần. Cậu đừng hòng, tôi là ông chú của cậu, là anh em của ông nội cậu, là phân nhánh của Trần Thị, Trần Nguyên Đức, là người quản lý thường trực của phòng chấp pháp. Trần Nguyên Đức nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào Trần Bình phẫn nộ hét lên. Trong lòng ông ta không hoảng loạn sao? Đương nhiên hoảng loạn. Trần Khang Văn cũng sợ hãi. Từ nhỏ, cậu ta đã biết về ý nghĩa của lệnh quân tướng này là gì. Đây cũng bằng với cấm vệ quân mà hoàng đế ban cho thời cổ đại. Hơn nữa còn là đội quân hàng triệu người. Vô cùng khủng bố. Ông nội, làm thế nào đây? Trong tay anh ta có lệnh quân tướng. Toi rồi, nhà chúng ta toi rồi. Trần Khang Văn rất hoảng sợ, được vệ sĩ dìu, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu ta đã từng nghe nói, Trần Thiên Trúc đã từng dùng lệnh quân tướng để hủy diệt thế lực đen tối của một nước, sau đó trực tiếp tiếp quản nước đó. Im mồm, đứng nguyên đấy cho ông. Là cháu trai của Trần Nguyên Đức ông, thì sao phải hoảng loạn? Ông muốn xem là, hôm nay cậu ta dựa vào cái gì để trục xuất nhánh con của Trần Nguyên Đức ông? Chúng ta đều là người cùng gia tộc đấy. Trần Nguyên Đức nghiêm giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng hùng ác. Còn lúc này, Trịnh Thái cho người bảo vệ cả hoàng cung số 1, cả bên trong và ngoài đều là vệ sĩ mặc vest đen. Cậu Trần đã bố trí xong rồi. Trịnh Thái cung kính đứng bên cạnh Trần Bình nói, ánh mắt lấp lánh liếc nhìn người đối diện. Anh ta cũng bất ngờ nhận được mệnh lệnh, cho nên mới vội vã điều động nhân lực tới đây. Có điều, Tần Hổ đã bị thương nặng nên đã được đưa vào bệnh viện. Trịnh Thái nói tiếp, gần đây Tần Hổ luôn ở xung quanh hoàng cung số 1. Rất hiển nhiên, chuyện đêm nay Tần Hổ không thông báo được ngay lúc đầu, chắc là vì đối phương đã ra tay quá nhanh, quá tàn bạo. Trần Bình gật gật đầu, lúc này ánh mắt lạnh lùng, nhíu chặt lông mày. Trong đôi mắt bùng lên sự phẫn nộ ngút trời, nhìn chằm chằm Trần Nguyên Đức nói. Dựa vào việc tôi là người thừa kế của đại gia tộc Trần Thị và dựa vào lệnh quân tướng trong tay tôi, ngày hôm nay tôi bắt buộc phải diệt trừ nhánh con của Trần Nguyên Đức ông. Trần Bình rất phẫn nộ, phần nhánh của Trần Nguyên Đức này tuy là ông chú của mình, thế nhưng quá kiêu ngạo và quá ngông cuồng rồi. Đặc biệt là sự ngược đãi vừa rồi, Giang Uyển và con gái Mễ Lạp đã phải chịu đựng. Anh tuyệt đối sẽ không làm ngơ, giết bọn họ thì cũng có sao. Xúc phạm tới huấn lệnh của gia tộc, bị phòng chấp pháp bắt tay vào điều tra thì cũng có sao. Ngày hôm nay, Trần Bình tôi muốn cho những tên đang có mưu đồ với mình thấy, kết cục của việc chọc giận tôi là gì, hậu quả của việc bắt nạt vợ con tôi là gì. Những vệ sĩ Trần Nguyên Đức đưa tới lúc này toàn bộ đều câm như hến, bởi vì từ nhỏ tới lớn bọn họ đều là người được tuyển chọn kỹ càng nên phải nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh của gia chủ. Theo tình hình lúc này, lệnh quân tướng đã được đưa ra, bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nhìn thấy lệnh quân tướng như trông thấy Trần Thiên Tô. Còn đúng lúc này, Vân Tịnh vẫn luôn im lặng bỗng đứng ra, sắc mặt lạnh lùng nói, Trần Bình, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy dừng tay lại. Cậu nên biết chú Nguyên Đức là người quản lý của phòng chấp pháp, đại diện cho huấn lệnh của gia tộc. Cậu làm vậy sẽ không có ích lợi gì cho cậu cả. Vân Tịnh vốn dĩ chỉ định gọi người của phòng chấp pháp đến Thượng Giang để cảnh cáo Trần Thiên Trúc, nhưng không ngờ rằng Trần Khang Văn, cháu trai của Trần Nguyên Đức, lại chạy tới hoàng cung số 1 để gây sự. Quả thực đúng là ngông cuồng. Dù sao thì Trần Minh cũng là người thừa kế của đại gia tộc. Một cậu chủ nhỏ của nhánh con Trần Thị như cậu ta lại dám ngạo mạn như vậy, còn đánh cả Giang Uyển và Mễ Lạp. Vân Tịnh đã sớm nhận ra Giang Uyển và Mễ Lạp chính là vảnh ngược của Trần Bình. Chuyện này sẽ không thể dễ dàng bỏ qua được. Lúc nói, Vân Tịnh còn lạnh lùng nhìn Trần Khang Văn, chỉ là một tên phú nhị đại nông nổi mà thôi. Người như vậy sinh ra trong phân nhánh Trần Thị, đúng là làm dơ bẩn cả phân nhánh Trần Thị. Vân Tịnh, dì muốn nhúng tay vào chuyện này? Tôi khuyên dì, tốt nhất hãy cân nhắc lại đi. Tôi không động vào dì là bởi vì dì tên là Vân Tịnh, bởi vì dì là người nhà họ Vân. Thế nhưng nếu hôm nay dì dám ngăn cản tôi, nhà họ Vân cũng không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Trần Bình quay đầu, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh. Ánh mắt ấy tràn đầy sát khí và sự cảnh cáo, khiến cho toàn thân Vân Tịnh run rẩy. Trước giờ bà ta chưa từng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo đến vậy trên người Trần Bình. Trong thấp thoáng đã vượt qua cả bố cậu ta, Trần Thiên Tô. Chính xác, luồng sát khí ấy vô địch. Vân Tịnh không còn cách nào khác, nhìn Trần Nguyên Đức, sau đó giơ bàn tay ngọc ngà mảnh mai ra, giữa ngón cái cũng có một chiếc nhẫn ngọc cổ. Bà ta lạnh lùng lên tiếng, Trần Bình, không chỉ mình cậu có lệnh quân tướng, tôi cũng có. Tuy hai chức lệnh quân tướng của chúng ta có ý nghĩa khác nhau, thế nhưng ngay bây giờ liệu có hiệu lệnh ngang bằng nhau? Nói xong, Vân Tịnh tiếp tục nói. Vệ sĩ của gia tộc Trần Thị hãy nghe lệnh. Thề sống chết bảo vệ nhánh con của Trần Nguyên Đức. Nếu Trần Bình khăng khăng muốn làm bậy, điều thứ ba của huấn lệnh gia tộc, ngông cuồng giết người cùng gia tộc, đánh tàn phế tứ chi, áp giải về nhà thờ Tông Đường. Trong chớp mắt, trong cả hoàng cung số 1 đều bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Những vệ sĩ vốn dĩ không dám động đậy đó, lúc này nhận được lệnh, toàn bộ đều hình thành thế trận bao vây ngược lại, bảo vệ nghiêm ngặt đám Trần Nguyên Đức phía trong. Trong lòng Trần Nguyên Đức cười thầm, kiêu ngạo nói: "Trần Bình, tôi sẽ coi như cậu lần đầu phạm phải, nên chuyện hôm nay chúng ta tạm thời không tính toán nữa mà bỏ qua như vậy được chứ?" Trần Nguyên Đức cũng biết có lẽ đêm này sẽ không thể có kết quả ổn thỏa tốt đẹp, đặc biệt là trong tay Trần Bình còn có lệnh quân tướng, nếu thật sự liều mạng với nhau cũng hoàn toàn không xứng đáng, cho nên Trần Nguyên Đức lựa chọn việc nhượng bộ. Thế nhưng Trần Bình lại nghiêm giọng cười nói: "Tôi đã nói rồi, ngày hôm nay nhánh con của Trần Nguyên Đức ông chắc chắn sẽ bị diệt trừ." Vừa dứt lời, mấy chục vệ sĩ Trịnh Thái đưa tới rút gậy thép từ eo ra trong chớp mắt. Soạt, động tác đều đặt đồng nhất, trong cả bầu không khí đều bao trùm vẻ sơ xác tiêu điều. Vân Tịnh cũng nghiêm giọng quát lên: "Trần Bình, cậu dám?" Bà ta cũng không ngờ rằng tình hình lại trở nên gay gắt như vậy. Cậu ta thật sự dám làm như vậy sao? Đây là suy đoán của Trần Nguyên Đức, bao gồm cả Vân Tịnh về Trần Bình. Trơ mắt nhìn Trần Bình giơ bàn tay lên, sau đó mạnh mẽ vung xuống, như thanh kiếm sắc bén chém xuống, quát lên: "Đàn áp!" Khoảnh khắc này, đám Vân Tịnh cuối cùng cũng cảm nhận được ngọn lửa giận dữ ngút trời của Trần Bình từ trong tiếng gào thét phẫn nộ đó. Cậu ta làm thật, cậu ta lại dám coi thường lệnh quân tướng và huấn lệnh của gia tộc. "Tiểu bối Trần Bình, cậu dám sao? Cậu đang khinh thường huấn lệnh của gia tộc Trần Thị, miệt thị phần nhánh Trần Thị chúng tôi đấy. Cậu không có tư cách để thừa kế đại gia tộc. Khi tôi quay về, nhất định sẽ tước bỏ thân phận người thừa kế của cậu." Trần Nguyên Đức tức giận gào một tiếng, thực sự tức điên lên. Thế nhưng mặc cho ông ta phẫn nộ gào thét thế nào cũng vô ích. Người của Trịnh Thái xông lên như ong vỡ tổ, trong chớp mắt đã đấu đá với vệ sĩ Trần Nguyên Đức đưa tới. Cảnh tượng bạo lực một cách khác thường. Người của Trịnh Thái tuy lợi hại, thế nhưng so với những vệ sĩ của Trần Nguyên Đức vẫn kém hơn một chút. Thực lực đôi bên hoàn toàn chính là dùng nhân lực để bù đắp sự thua kém. Tuy có chút thê thảm, thế nhưng sau cuộc chiến đấu gần 10 phút, toàn bộ vệ sĩ của Trần Nguyên Đức đều đã bị đàn áp. Đến cả Trần Nguyên Đức cũng bị Lý Nghị khóa ngược tay lại, bắt quỳ xuống dưới thảm cỏ. Vân Tịnh bên đó, đương nhiên cũng không yên ổn. Thế nhưng phía sau bà ta còn có nữ trợ lý thân cận, đã đứng lên phía trước bảo vệ bà ta, vẫn giữ tư thế lạnh lùng cao quý. Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn Vân Vi và Vân Tịnh phía sau cô ta. Anh vẫn chưa định ra tay với Vân Tịnh. Cũng tốt, để bà ta nhìn thấy thủ đoạn của mình. Trần Bình bước lên vài bước, chậm chậm đi tới chỗ Trần Nguyên Đức. Từ trên, nhìn xuống ông chú vừa rồi còn kiêu ngạo vênh váo, nghiêm giọng nói: "Trần Nguyên Đức, bây giờ tôi lấy thân phận của người thừa kế của đại gia tộc, chính thức ban bố lệnh trục xuất." "Ông, Trần Nguyên Đức đã bị trục xuất khỏi đại gia tộc Trần Thị. Nhánh con Trần Nguyên Đức sẽ phải rút lui ra khỏi đảo Thiên Tâm trong 3 ngày. Kẻ chống lại, giết chết không tha." Vừa dứt lời, Trần Bình liền nhận lấy gậy thép Trịnh Thái đưa cho, phẫn nộ vụt vài gậy xuống, trực tiếp đập gãy tứ chi của Trần Nguyên Đức và Trần Khang Văn ngay tại trận. Xương gãy nát sẽ tàn phế cả đời. A! Những tiếng kêu thảm thương không ngừng vang lên. Khoảnh khắc này, Trần Nguyên Đức nằm trên thảm cỏ như một con chó chết, toàn thân co giật vì sự đau đớn dữ dội. Ông ta chửi rủa: "Trần Bình, cậu sẽ không được chết yên ổn đâu. Cậu dám bắt nạt nhánh con Trần Nguyên Đức tôi như vậy, cậu hãy chờ đợi ngọn lửa phẫn nộ của phần nhánh Trần Thị đi. Phòng chấp pháp sẽ không tha cho cậu đâu." Trần Nguyên Đức căm hận, chỉ một sai lầm nhỏ đã gây nên sự thất bại to lớn. "Thế sao? Vậy tôi sẽ cho ông thấy, tôi sẽ tiêu diệt phân nhánh Trần Nguyên Đức ông như thế nào." Trần Bình nghiêm giọng nói, đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng hung ác. Thế nhưng Trần Bình không sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên người Trần Khang Văn. Trần Khang Văn lúc này tứ chi đã gãy nát vụn, đau khổ khóc lóc thảm thiết, cầu xin tha thứ. Anh họ, đừng giết tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi." Cậu ta sợ chết. Trần Khang Văn không hề ngờ rằng có ngày mình lại cận kề cái chết như vậy. Trần Bình chính là một con ác quỷ, vậy mà lại dám coi thường huấn lệnh của gia tộc và lệnh quân tướng trong tay Vân Tịnh. "Giết!" Trần Bình lạnh lùng cười nói. "Tôi sẽ không giết cậu, mà khiến cậu tàn phế cả đời này, mãi mãi phải sống cuộc đời của kẻ ăn xin. Tôi muốn cậu từng ngày từng giờ từng phút đều phải trải qua nỗi thống khổ và hối hận. Nói xong, Trần Bình nghiêm giọng nói tiếp. Vứt cậu ta lên phố, chỉ được phép ăn xin sống qua ngày. Cả đời này không được rời khỏi Thượng Giang nửa bước. Vâng, Trịnh Thái gật đầu nói. Sau đó, Trần Bình tiếp tục nhìn sang Trần Nguyên Đức, nói. Ông chú, ông biết sai lầm lớn nhất của ông là gì không? Chính là cho rằng Trần Bình tôi đã rời nhà 7 năm, là một kẻ vô dụng, không dám làm gì ông. Thế nhưng ông đã lầm rồi. Trong mắt tôi, cho dù là nhà họ Trần, cũng không thể nào bằng một nửa của Giang Uyển vợ tôi và con gái Mễ Lạp. Đưa về đảo, để cho người của phân nhánh Trần Thị trông thấy kết cục khi đắc tội với Trần Bình tôi là gì. Nhân tiện nói với bọn họ, người nào còn dám có mưu đồ với những người bên cạnh tôi sẽ có kết cục giống như bọn họ. Trần Bình nghiêm giọng nói, sau đó ánh mắt mới dịch chuyển lên người Vân Tịnh. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ thuộc một vùng biển xa xôi nào đó, đảo Thiên Tâm, hòn đảo này được mẹ thiên nhiên sinh ra, sau đó lại được thi công nhân tạo, đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tiền của. Bí ẩn, vô cùng bí ẩn. Trên thế giới, gần như là ngoài nhà họ Trần, không ai biết về tọa độ của hòn đảo này. Cả hòn đảo vững như thành đồng, bên trong và bên ngoài đều là kiến trúc như tòa lâu đài. Vị trí chính giữa, đứng sừng sững trên đỉnh núi, thậm chí còn có mây bay bao phủ trên kiến trúc lâu đài màu trắng cực kỳ xa hoa. Chính là nơi tập trung quyền lực của cả hòn đảo, cũng là tượng trưng của cả hòn đảo Thiên Tâm. Trên thế giới, không có bất cứ một kiến trúc nào có thể so sánh về sự đẹp đẽ và lộng lẫy với nó. Còn mục đích xây dựng cả tòa lâu đài này hoàn toàn chỉ là vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ có vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành và vô cùng tài hoa. Lâm Chỉ Anh. Còn lúc này, một nơi nào đó trên đảo, khoảng 10 đội lực lượng vũ trang được trang bị đầy đủ, toàn bộ đều mặc đồng phục tác chiến thống nhất, đội mũ nổi, đeo ủng tác chiến, mang theo súng ống, đeo kính bảo vệ, còn có cả thiết bị nhìn trong màn đêm. Trên ngực được thêu ký hiệu hòn đảo màu vàng và thanh kiếm sắc bén treo trên không trung, thống nhất tập hợp. Người dẫn đầu trên vai còn có sao vàng, đôi mắt anh ta sắc bén như con báo săn mồi trong màn đêm, liếc nhìn 10 đội ngũ gần 100 người. Toàn thể thành viên nghe lệnh, chấp hành lệnh quân tướng của cậu chủ, diệt sạch nhánh con Trần Nguyên Đức, trục xuất toàn bộ, kẻ nào chống lại giết chết không tha. Người đó nghiêm giọng quát lớn trong bầu trời đêm cực kỳ vang dội. Thế nhưng trên hòn đảo rộng lớn như vậy lại chỉ như con run rế nhỏ bé. Xuất phát, đánh nhanh thắng nhanh, bằng mọi giá phải triệt trừ được nhánh con Trần Nguyên Đức. Trong chớp mắt, lực lượng vũ trang đặc biệt gần 100 người này toàn bộ đều súng vác vai, đạn lên nòng, xông tới một khu vực nào đó của hòn đảo. Ở đây đèn đuốc sáng trưng, xa hoa đồi trụy, có mấy chục căn biệt thự, tòa lâu đài nhỏ và còn có cả nơi vui chơi giải trí như karaoke, quán bar. Nơi này chính là một thành phố thu nhỏ. Chỉ nghĩ đã biết về nguồn tài lực của hòn đảo này và cả thực lực của chủ nhân phía sau khu vực này. Phần nhánh Trần Thị ở đảo Thiên Tâm, lãnh địa của nhánh con Trần Nguyên Đức. Từng đội lực lượng vũ trang này trong màn đêm vác theo súng, bước nhanh thoăn thoắt xuyên qua những phố lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ đều đeo thiết bị nhìn trong màn đêm, các chỉ lệnh và động tác chiến thuật giống như khung cảnh đang xâm nhập vào hậu phương của địch trong phim ảnh. Một vài con cháu của nhánh con Trần Nguyên Đức đang đứng chơi ở đầu phố, thậm chí bao gồm cả những người giúp việc. Lúc này nhìn thấy những người trong lực lượng vũ trang đột nhiên xuất hiện, tất cả đều ngây ra. Này, các người là ai vậy? Ai cho các người tới đây? Một tên phố nhị đại kiêu ngạo hống hách trong đó là cháu trai nối dõi của nhánh con Trần Nguyên Đức, vô cùng ngạo mạn chỉ vào mấy người của lực lượng vũ trang đó lớn tiếng quở trách. Bọn họ cũng không phải là không biết những người này đều là lực lượng vũ trang của đại gia tộc. Thế nhưng lực lượng vũ trang của đại gia tộc tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở trong địa phận của phân nhánh Trần Thị bọn họ, hơn nữa còn bừng bừng khí thế? Phải thật, vậy mà bọn họ lại ngó lơ cậu Khánh. Giả vẻ cái gì chứ, chắc là diễn tập, là người của đại gia tộc thì lợi hại sao, còn không phải là chó săn sao? Mẹ nói chứ, nhìn thấy đám chó săn của đại gia tộc này là thấy tức, một lũ chó mà thôi. Bỗng chốc nhóm người mỉa mai, sắc mặt chán ghét. Cậu thanh niên đang ôm ấp hai cô gái có thân hình bốc lửa đó ở hai bên, cũng chính là cậu Khánh mà bọn họ nói, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng hung dữ nói. Ha ha, chó của đại gia tộc cũng dám tới địa phận của nhánh con Nguyên tự bố chúng ta, quả thực là chán sống rồi. Nói xong, cậu Khánh đó liền buông ra khỏi vòng eo thon gọn của hai cô gái ăn mặc hở hang đó, sau đó cất bước hống hách, rất ngạo mạn đi tới đội lực lượng vũ trang đó. Này, lũ chó săn. Sao, không biết cậu đây ư? Cậu Khánh lớn tiếng sỉ nhục, còn không quên quay đầu lại khoe khoang với anh em họ của mình. Nào, có giỏi thì nổ súng vào bố mày đi. Cậu Khánh đã uống quá chén, vô cùng ngông cuồng, chỉ lên đầu mình khiêu khích. Tiểu đội trưởng cầm đầu đó, dĩ nhiên đã giơ súng lên, nhìn chằm chằm vào ống ngắm, nghiêm giọng quát lên. Nhận được mệnh lệnh, trục xuất toàn bộ nhánh con Trần Nguyên Đức ra khỏi đảo Thiên Tâm. Tất cả đều ngồi xổm xuống, hai tay giơ lên đầu. Nếu ai dám phản kháng, bắn chết ngay tại chỗ. Bắn chết ngay tại chỗ. Một câu nói khiến tất cả mấy cô chủ và cậu chủ này sợ hãi đến mức mặt biến sắc. Cậu Khánh đó cũng giật mình. Thế nhưng sau đó liền không chút kiêng nể mà cười lớn châm chọc. Này này này, có phải là đầu óc các người đều bị bọc trong cái mũ bảo hiểm đó cả ngày nên có vấn đề rồi không? Lời này mà cũng nói được ra, muốn trục xuất nhánh con của chúng tôi. Phải đấy, nực cười, các người cũng không xem lại các người là cái thá gì lại dám ăn nói như vậy với chủ nhân của các người. Một lũ chó không nhận thức rõ được địa vị của mình. Đi thông báo với đội vệ sĩ của nhánh con, đuổi bọn họ ra ngoài. Tên cậu Khánh đó cũng quen thói kiêu ngạo, hoành hoàng cất bước, đi tới đội lực lượng vũ trang đó, lớn tiếng quở trách. Cậu đấy muốn xem là hôm nay ai trong số các người dám đuổi tôi đi. Nào, nổ sống đi. Một tiếng gào thét phẫn nộ khiến toàn bộ những cô chủ và cậu chủ phía sau đều bừng bừng khí thế. Uầy, cậu Khánh thật lợi hại. Anh Khánh, em yêu anh, em muốn sinh con cho anh. Cậu Khánh, cậu Khánh, cậu Khánh. Một nhóm người mẫu trẻ tuổi được đưa lên đảo, lúc này giơ cánh tay trắng nõn nà lên reo hò nhảy nhót. Đoàng, đột nhiên một tiếng súng vang lên. Vốn dĩ mọi người còn đang rất nhốn nháo, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Huỵch, tiếp đó bọn họ liền trông thấy cậu Khánh vốn dĩ còn rất kiêu ngạo đó, liền ngửa mặt ngã gục xuống dưới đất. Ấn Đường trực tiếp bị một nhát súng bắn xuyên qua, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời. Cậu Khánh đẹp trai trẻ trung, đến lúc chết vẫn không biết lý do tại sao. À, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều hoảng, chạy tán loạn. Những cô chủ cậu chủ này và người giúp việc chưa từng nhìn thấy lực lượng vũ trang của đại gia tộc trực tiếp nổ súng bắn chết một cậu chủ của phân nhánh Trần Thị. Chấp hành mệnh lệnh, trục xuất toàn bộ, kẻ chống lại, bắn chết tại chỗ. Tiếp đó, những lực lượng vũ trang này liền xông vào, ghi chặt tất cả bọn họ xuống dưới đất. Cảnh tượng như vậy ở khu vực này trong đêm tối ngày hôm nay liên tục xảy ra, gần như là trong khoảng thời gian chưa đầy nửa tiếng, gần 100 thuộc hạ này của Trần Thiên Trúc trực tiếp trục xuất toàn bộ người giúp việc và con cháu của nhánh Trần Nguyên Đức tới quảng trường nhỏ. Còn lúc này, trên bầu trời của quảng trường nhỏ có rất nhiều chiếc trực thăng vũ trang đang bay lượn, bật đèn lớn chiếu sáng cả quảng trường nhỏ. Âm thanh cánh quạt đang gào thét đó, còn cả những luồng gió mạnh mẽ phát ra như cơn giông bão đang ập tới. Cùng lúc đó, đại sảnh tông đường của phân nhánh Trần Nguyên Đức. Cái gì? Nhận được mệnh lệnh của cậu cả, muốn trục xuất nhánh con của tôi. Trong đại sảnh, một lão già đang chống gậy, bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, nghiêm giọng quở trách. Thằng nhãi ngông cuồng, tên Trần Bình này lại dám huynh đệ tương tàn. Hỗn sợ, quả thực là ngông cuồng. Lập tức điều động đội vệ sĩ cho tôi. Ai dám trục xuất nhánh con của tôi, hãy trực tiếp khai chiến. Lão già tên là Trần Nguyên Tổ, là anh cả của Trần Nguyên Đức, cũng là gia chủ của nhánh con Trần Nguyên Đức, hay còn gọi là phân nhánh Nguyên Tự Bối này. Thằng nhãi bạo gan, định bắt nạt phân nhánh Nguyên Tự Bối này của tôi sao? Trần Nguyên Tổ nổi nóng, chiếc gậy trong tay gõ mạnh xuống sàn gạch. Lúc này, một thuộc hạ nhanh chóng xông vào, liền quỳ xuống dưới đất, khóc lóc thảm thương. Ông Tổ, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu Khánh, cậu Khánh, cậu ấy... Sao vậy? Khánh nhỉ sao rồi? Trần Nguyên Tổ run rẩy, trong lòng có sự cảm không lành. Cậu Khánh đã bị bắn chết rồi. Tên thuộc hạ đó gạt nước mắt, khóc nức nở nói. Cái gì? Trần Nguyên Tổ bàng hoàng, bỗng đứng phát dậy từ dưới ghế bành, đôi mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ bất tận, tức giận gào lên. Thằng nhãi Trần Bình đã giết thằng cháu nối dõi của nhánh con Nguyên Tự Bồ ta. Đáng chết, đáng chết. Người đâu, điều động tất cả lực lượng của nhánh con Nguyên Tự Bối, xông lên cho ta, tàn sát tới tận đại gia tộc, để nhận được một lời giải thích. Trần Nguyên Tổ ta không giết thằng nhãi ngông cuồng đó thì khó có thể hạ giận được, và cũng khó có thể báo thù cho cháu trai Khánh Nhi đã chết của ta. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.